Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 121, đắc ý vênh váo. Diệp Tinh chỉ có một cái tay, cởi nhuyễn giáp vốn là rất mất công sức, lúc này Ninh Dương lại phế bỏ hắn đan điền, nhất thời thống khổ gần chết, một hồi lâu sau mới tuyệt vọng nói rằng, tiền bối, ngươi. Ngươi phế bỏ đan điền của ta. Phải biết võ giả không còn đan điền tuyệt đối chính là phế nhân một. Thế giới này không phải là không có có thể khôi phục đan điền đan dược. Nhưng có thể khôi phục đan điền đều là cấp 8 trở lên linh đan. Chính là một loại cửu tinh thế lực cũng mời không nổi một vị cấp 8 đan vương tới cho ngươi luyện. Đan a, chớ nói chi là hắn Diệp Tinh gia tộc chỉ là thất tinh thế lực. Ninh Dương khẽ mỉm cười, xem ra ngươi không đần như vậy a, còn biết ta phế bỏ ngươi đan điền, ngươi không phải thất tinh gia tộc thiếu chủ rất châu bò sao? Lại dám đem chủ ý đánh tới trên đầu ta đến, lão tử nhọc nhằn khổ sở làm lao động kiếm chút hoa dại cỏ tạp dễ dàng sao? Ngươi dám đến kiếm lợi liền muốn làm tốt giác ngộ, cởi nhanh một chút, không nữa cởi trực tiếp răng rắc ngươi. Nói chuyện đồng thời, Ninh Dương còn vung vẩy trong tay đại kích đe dọa Diệp Tinh. Sau đó Ninh Dương nhặt lên trên đất tấm kia truyện tấn phủ lục xem ra xem Diệp Tinh nói rằng. Cái này là không phải ngươi chuẩn bị gọi người phủ lục. Nói nhanh một chút, Diệp Tinh đem cởi ra phần mềm cho Ninh Dương. Lúc này mới sợ sệt nói. Đúng, ta chỉ muốn kích phát tấm bùa này. Chỉ chốc lát hộ vệ của ta sẽ lại đây. Ngươi còn có mấy cái hộ vệ? Bọn họ là thực lực ra sao? Còn có 10 cái nội khí hộ vệ. Quả nhiên là cái đại thiếu gia. Cha ngươi lại phái ra hơn 10 người nội khí võ giả đến bảo vệ ngươi chất thải. Ninh Dương xem, thường nở nụ cười. Sau đó một quyền đánh ngất xỉu Diệp Tinh. Sau đó Ninh Dương tra xét Diệp Tinh chữ vật giới chỉ. Không nghĩ tới này Diệp Tinh cư nhiên như thử giàu có. Nguyên thạch có hơn triệu. Linh dược cùng luyện khí tài liệu một đống lớn. Còn có một cấp 4 trường kiếm. Còn có một giá lấy nguyên thạch vì là động lực phi thuyền. Ninh Dương từng thử. Tại đây thiên kích vực là không thể phi hành. Lúc trước hắn đi vào không lâu lái xe một chiếc khoa kỹ phi thuyền. Mới vừa bay lên trời liền đưa tới vài đạo đáng sợ cương khí. Cũng còn tốt hắn vội vã dùng âm dương độn. Lúc này mới tránh thoát một kiếp. Bằng không hắn vẫn đúng là muốn lập tức thử xem Diệp Tinh bộ này phi thuyền làm sao. Việc cấp bách là muốn đem cái này Diệp đại thiếu gia hộ vệ một lưới bắt hết. Không phải vậy đều là cảm thấy không đủ an toàn. Một người đánh 10 người. Ninh Dương ngoại trừ bố trí trận pháp, vẫn đúng là không dám cùng cứng đối cứng. Ninh Dương hiện tại đã là cấp 3 trận pháp sư, đã có năng lực bố trí cấp 3 vây giết trận pháp. Tuy rằng cấp 3 vây giết trận giết không được nhiều như vậy nội khí võ giả. Thế nhưng chỉ cần có thể nhốt lại bọn họ một hồi thời gian, hắn ắt có niềm tin đem 10 người đều giết chết. Ninh Dương cũng không nhận ra Diệp Tinh chính là thủ hạ có trận pháp cao thủ. Hắn cũng biết hắn bố trí cấp 3 trận pháp không ngăn được chừng 10 tên nội khí thời gian bao lâu. Thế nhưng Ninh Dương chỉ cần nhốt lại bọn họ mười mấy giây. Đã đủ rồi, hiện tại hắn vật liệu nhiều. Chỉ chốc lát liền bố trí xong một cấp 3 phong hỏa hai nguyên tố vây giết trận. Ninh Dương kích phát rồi tấm kia truyện tấn phù lục. Sau đó ẩn nấp ở trong trận pháp, lẳng lặng chờ đợi mấy người còn lại đến. Quả nhiên, mới mười mấy phút vài đạo độn quang liền rơi vào phụ cận. Khi bọn họ nhìn thấy vây giết trận ở trong uể oải không thể tả Diệp Tinh. Nhất thời kinh hãi đến biến sắc, bọn họ vội vã vọt vào. Cùng thời khắc đó, Ninh Dương kích phát trận pháp, tới có 8 người, 3 cái nội khí đỉnh phong. Còn lại đều là nội khí hậu kỳ. Ninh Dương lựa chọn mục tiêu đầu tiên là hắn cảm thấy nhất có uy hiếp một nội khí đỉnh phong. thần thức thứ phối hợp thiên kích đệ nhất sát phá không. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong nháy mắt liền giết chết cái kia mạnh nhất nội khí đỉnh phong hộ vệ. Lúc này trong trận pháp vô số quả cầu lửa gió êm dịu nhận từ lâu sinh thành, không ngừng công kích lấy mấy người. Lửa mượn gió thổi, quả cầu lửa uy thế tăng mạnh, mấy người còn lại lập tức đã bị nhốt lại, căn bản không thời gian chú ý tới Ninh Dương đã giết một người. Giữa lúc Ninh Dương chuẩn bị đánh giết người thứ hai nội khí đỉnh phong lúc, một tên trong đó nội khí võ giả đột nhiên lớn tiếng gào lên. Đây là cấp 3 vây giết trận pháp, nhanh lên một chút công kích khảm vị cùng chấn vị. Đây là trận pháp sinh môn. Ở đây hộ vệ không một là ngớ ngẩn, lập tức công kích trận pháp điểm yếu. Ninh Dương trong lòng lập tức chìm xuống. Hắn không nghĩ tới Diệp Tinh những hộ vệ này chung cũng có trận pháp sư. Hơn nữa ít nhất là cấp 3 trở lên trận pháp sư. Không phải vậy không thể trong nháy mắt nhìn thấu hắn trận pháp nhược điểm chỗ. Không kịp nghĩ nhiều, Ninh Dương lập tức sử dụng âm dương độn, độn đến một tên nội khí hậu kỳ phía sau, trực tiếp đem hắn một kích bêu đầu. Cùng lúc đó, thần thức thứ lại bắn trúng bên cạnh vị võ giả kia. Thiên kích đệ nhất sát lại là mang đi một người. Đồng thời toàn bộ trận pháp bùm bùm tiếng vang không ngừng. Trận pháp đã lảo đảo, hiển nhiên là chống đỡ không được bao lâu. Không chần chờ chút nào, Ninh Dương càng là đem hết toàn lực kích phát âm dương độn cùng thần thức đâm. Rốt cục ở trận pháp phá vụn thời gian, lần thứ hai giết chết hai tên võ giả. Cho tới Diệp Tinh, đã sớm ở trong trận pháp thời điểm bị đánh giết thành cặn bã. Lúc này còn có ba tên nội khí hộ vệ, trong đó còn có một tên nội khí đỉnh phong. Nhưng Ninh Dương đã tiêu hao rất lớn nguyên khí cùng thần thức. Tình huống đối với hắn rất là bất lợi. Thần thức thứ loại kia tiêu hao lượng lớn thần thức tuyệt chiêu hầu như không cách nào sử dụng phát. Ra, đại đại tính sai, Ninh Dương thiên toán vạn toán, chính là không có tính tới phe địch cũng có trận pháp sư. Hắn thật sự là quá xem thường thiên hạ anh hùng, cho tới nay đều có phần mềm hack trợ giúp. Điều này cũng dẫn đến hắn có chút đắc ý vênh váo. Còn dư lại ba tên võ giả trên người cũng tất cả đều là vết máu. Bất quá bọn hắn cũng không có trọng thương, chỉ là bị trong trận pháp phong nhận cắt vỡ điểm ra. Thế nhưng trên mặt bọn họ biểu hiện nhưng hung ác dị thường. Bọn họ đương nhiên biết bị ám toán. Ninh Dương mau mau nuốt mấy viên hồi khí đan cùng phục thần đan, đứng bất động ngóng nhìn này vài tên địa phương võ giả. Hiện tại hắn chính là cần thời gian hồi phục nguyên lực cùng thần thức thời điểm. Quả nhiên thật lợi hại. Có điều ngươi biết ngươi giết người là ai chăng? Diệp gia thiếu chủ, ngươi biết ngươi giết thiếu chủ đưa tới hậu quả là cái gì không? Tố hồn cường giả, nhất giết. Ngươi chính là chạy đến chân trời góc biển, cũng trốn không thoát ra chủ lòng bàn tay. Còn sót lại tên kia nội khí đỉnh phong tuy rằng toàn thân đều là vết máu, thế nhưng lúc này sắc mặt nhưng dị thường bình tĩnh. Hắn không có chủ động công kích Ninh Dương. Ninh Dương đương nhiên cũng sẽ không đần độn động thủ. Hắn bây giờ dược lực vẫn chưa hoàn toàn hấp thu, không đáng động thủ. Diệp gia thì thế nào? Chọc phải trên đầu ta, như thế muốn giết. Có điều bản lãnh của ngươi quả thật không tệ, lại có thể nhìn thấu ta cấp 3 trận pháp, ta rất khâm phục. Có điều nếu như ngươi cho rằng ngươi chúng ba người là có thể cùng ta đối kháng, cái kia cứ đến thử xem. Ninh Dương cười lạnh, thất tinh thế lực thì thế nào? Chính mình có phần mềm hách tại người, chỉ cần tìm một chỗ cố gắng tu luyện mấy năm, thất tinh thế lực đối với hắn mà nói cũng chính là phù vân. Thấy lời không hợp ý, đối phương ba người không có nói nhảm nữa, dự định trực tiếp vây giết lại đây. Ninh Dương cũng không phải rất lo lắng ba người này, nhất làm cho hắn lo lắng hắn thần thức phát hiện bên ngoài 10 dặm xuất hiện lần nữa hai tên nội khí võ giả. không nghi ngờ chút nào là bọn hắn đồng bọn không thể nghi ngờ. Hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất giết chết trước mắt mấy người. Bằng không một khi chờ bọn hắn hội hợp, Ninh Dương nhất định không phải 5 người đối thủ. Thần thức thứ lần thứ 2 kích phát, trực tiếp đánh về cái kia đi đầu nội khí đỉnh phong võ giả. Ca, một tiếng, thần thức thứ như là đánh trúng một bức cứng rắn không thể phá vỡ vách tường giống như vậy. Trong nháy mắt liền tiêu tan ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.